Và ngay bây giờ, tập 17 xin phép được bắt đầu. Chương 109, nàng là cái quái gì? Không thể không nói, nơi đây là một nơi vô cùng kỳ quái. Loạn thạch chất thành đống, xác rắn chất thành chồng. Rất là hiển nhiên, đây là một cái mộ rắn tự nhiên. Không biết vì sao, từ xa đến gần, rắn đều tập trung đến đây. Giống như là muốn chui vào trong đống đất đá này để mà chết vậy. Cái này cũng làm ra cái mùi vô cùng khó ngửi, làm cho người ta muốn nôn mửa. Tình cảnh thì có chút tấn công vào thị giác. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sau khi rắn giữa nát, thi thể đều be bét với nhau, mơ hồ huyết nhục. Sau đó nước đen chảy thành dòng. Quan trọng nhất là xương rắn đều không có hình dáng gai nhọn, mà giống như là cây đinh chất vào một chỗ. Bên cạnh là một đống cặn bã. Nhìn những mảnh vụn xương cốt làm cho người ta cảm giác thị giác không thể chịu nổi. Trong vô thức, người ta nhìn vào mà nổi cả da gà. Thế nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, đống đất đá này mặc dù được xếp ở trong cái huyệt động, nhưng cũng không có cô lập với hoàn cảnh xung quanh, mà mùi ở trong đống đất đá này tản mát cũng không có quá xa. Ít nhất là đứng cách ngoài địa phương 2 trượng, vẫn không có ngửi được cái mùi hôi thối. Người ta ngửi được mùi kia chỉ khi đi vào bên trong đống đất đá. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút mơ hồ. Đó chính là đống đất đá này có một cái tính phong ấn nào đó. Dường như nó thế giới cùng với thế giới xung quanh liên hệ với nhau. Trên thực tế là bị một loại từ trường nào đó. Rất có thể là do oán khí của con cự xà kia bao phủ, sau đó tạo thành một cái kết giới. Ở trong kết giới này, bất kỳ loài rắn nào cũng bị âm khí ăn mòn, mất đi thần trí, ở trong đống đất đá lặng lặng mà chết. Như vậy có thể suy đoán, cự xà chi linh kia là dựa vào biện pháp này để duy trì âm khí linh lực cho mình. Kết giới này lại càng ngày càng vững chắc, mà có rất nhiều loài rắn vì vậy cũng chết một cách vô tội tại đây. Bất quá từ tình huống này mà xem, cự xà chi linh kia săn giết đối tượng hiển nhiên cũng không chỉ giới hạn đối với loài rắn, đối với nhân loại và những động vật còn lại có khả năng cũng không có chê. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc cảm thấy kỳ lạ là bên cạnh đống đất đá này cũng không có hài cốt của người hay là các loài khác. Chuyện này có nghĩa cụ thể là sao? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể hiểu nổi. Sau đó, hắn phát hiện Lương Tiểu Điềm dãy giụa muốn bò ra bên ngoài đống đất đá. Nàng đứng quay lưng về phía Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc thấy rất rõ, bỏ qua cái vẻ mặt quái dị của nàng, tư thế của nàng thật lòng làm cho hắn có chút lúng túng. Vóc người của Lương Hiểu Điềm rất đẹp, mặc dù không quá đầy đặn, nhưng tương đối cao, thon dài, cứ vặn vẹo như vậy. Cái mông tròn trịa, mê mẩn, cái ngực rõ ràng rũ xuống, gần như lộ hết ra. Sau đó, cái eo nhỏ nhắn, mềm mại động lòng người, không đầy một nắm, làm cho người ta nhìn một lần, lại muốn nhìn thêm một lần nữa, như muốn kéo nàng vào trong ngực. Ý nghĩ này làm cho Lô Tiểu Bắc thấy mình thật là thô bỉ, nhưng không thể không nói. Sau khi hắn vẽ chấn ma cương ở trên trán, xác thực đã có hiệu quả, ít nhất bây giờ hắn cũng không bị ảo giác, cũng không bị cự xà chi linh ảnh hưởng. Sự tình tiếp theo phải làm chính là cứu Lương Hiểu Điềm. Lô Tiểu Bắc suy nghĩ một phen, nhấc chân dẫm lên đống đất đá, đuổi theo Lương Hiểu Điềm, chuẩn bị đem đống nàng lôi ra khỏi đống đất đá nọ. Điều làm cho hắn không nghĩ tới, trong lòng vừa nghĩ vậy, liền thấy Lương Hiểu Điềm trượt về đằng sau, kêu lên một tiếng, cả thân ảnh của nàng biến mất, tựa hồ như rơi vào một nơi nào đó khác. Lô Tiểu Bắc trong lòng vội vàng, liền nhìn theo, chạy tới. Vừa nhìn thì thấy hắn hít một hơi lạnh. Ở đằng sau đống đất đá là một cái rãnh, ở trong rãnh đều chất chồng bạch cốt. Bạch cốt này có rất nhiều hình dạng. Từ góc độ của Tiểu Bắc mà nhìn, phát hiện ra có đầu trâu, có tay gấu, có cả những xương cốt. Không nhận ra là gì mà hốc mắt sâu hun hút. Nó tóm lại có rất nhiều loại động vật. Nói một cách khác, đống đất đá này chia làm hai tầng. Ở bên ngoài là vòng đất đá loạn xạ, là nghĩa địa của loài rắn, mà rãnh sâu ở bên trong là nơi chôn vô số xương cốt khác. Bây giờ Lương Hiểu Điểm đã rơi vào trong đúng giữa cái rãnh. Nàng vẫn còn đang giãy giụa ở bên trong đống bạch cốt, dường như đang muốn đào bới cái gì đó. Lô Tiểu Bác không thể chậm trễ, nếu không Lương Hiểu Điểm không biết hậu quả ra sao, cho nên hắn quả quyết nhảy xuống vào trong rãnh, chân dẫm gãy rất nhiều bạch cốt vang lên rôm rốp, chạy đến bên cạnh Lương Hiểu Điểm. Hắn không nói hai lời, túm lấy cánh tay của nàng lôi ra. Lương Hiểu Điểm đang mơ mơ hồ hồ, sau khi bị Lô Tiểu Bắc túm lấy, liền giật mình, trợn trừng mắt nhìn, liều mạng dùng rằng. Lô Tiểu Bắc đứng không vững, bị nàng kéo ngã lăn ra đất. Thấy nàng nhào tới phía trước, hai tay đâm sâu vào trong đống bạch cốt, ra sức mà đào, đang tìm kiếm. Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, rút đèn pin, chiếu sang bên đó. Kết quả vừa nhìn, mới phát hiện ở bên dưới đống bạch cốt là đất sét ẩm. Đất sét có lẽ là phế liệu của đống huyết nhục thi thể bao nhiêu năm tích tụ lại mà thành. Cái này không quan trọng, mà quan trọng đó là Lương Hiểu Điểm đào trong cái đống bùn đất kia ra một cái hố nhỏ. Ở trong hố nhỏ bắt đầu đọng nước lại, giống như là nước suối chảy vào, mang theo một mùi tanh hôi. Tiếp đó, sự tình làm cho Lô Tiểu Bắc kinh sợ vẫn còn tiếp tục. Lương Hiểu Điểm vừa thấy đống huyết thủy kia liền vụt đầu xuống mà uống nước. Lô Tiểu Bắc dùng hết khí lực toàn thân túm tay của nàng mà lôi dậy, không thể để cho nàng uống huyết thủy này. Ấy thế nhưng Lương Hiểu Điểm dường như là bị điên cuồng, đã liều mạng, hai tay tát lên mặt của Lô Tiểu Bắc bôm bốp, đồng thời trong cổ họng không ngừng rít lên những tiếng trầm thấp, giống như là một con dã thú. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cố gắng ôm chặt lên nàng, đưa tay lên giữ chặt tay nàng, để cho nàng không thể động đậy. Sau đó mới ôm nàng bò lên khỏi cái rãnh. Lô Tiểu Bắc đã kết luận nơi đây là một nơi quỷ dị, không thích hợp ở lâu, liền muốn nhanh chóng rời khỏi. Điều làm cho hắn không nghĩ tới là lúc hắn ôm Lương Hiểu Điểm leo lên trên cái rãnh, bỗng nhiên ở đằng sau truyền đến một sự lạnh lẽo đến rùng mình. Tình trạng này làm cho hắn cảm giác như là có người đang đứng đằng sau thổi hơi lạnh vào cổ của mình vậy. Cảm giác này làm cho Lô Tiểu Bắc rùng mình một cái. Hắn quay đầu lại, bất ngờ xuất hiện một cảnh tượng làm cho hắn không dám tưởng tượng nổi. Là một bóng người màu đen thùi lùi đang đứng đó. Chương 110: Huyết nhục bạch cốt. Là một mảnh bạch cốt sâu hun hút lẫn với bùn máu, một địa phương quỷ dị, vậy mà lại có người. Lương Hiểu Điểm đã bị cự xà chi linh kê mê muội đến mức thần trí mơ hồ, thiếu chút nữa đem huyết thủy gây uống cạn, chết ở nơi đây. Rất may Lô Tiểu Bắc đã kịp thời sử dụng biện pháp mà Gia Gia đã dạy, dùng chấn ma cương ấn và ích tà phù để cho mình giữ ở trạng thái thanh tỉnh. Sau đó hắn mới ôm lấy nàng, muốn mang nàng rời khỏi đây. Lương Hiểu Điểm đang dùng rằng muốn tránh thoát khỏi trong ngực của Lô Tiểu Bắc, hắn chỉ có thể dùng sức ôm chặt lấy nàng, đưa lê hai cánh tay giữ chặt lại. Lương Hiểu Điểm giống như con cá liều mạng dãy dụa ở trong ngực của Lô Tiểu Bắc. Cảm giác làm cho Lô Tiểu Bắc cũng rất rối rít, một mặt khẩn trương lại nóng nảy, một mặt là vì thân thể mềm mại ấm áp của Lương Hiểu Điểm đang tiếp xúc, làm cho trong lòng của hắn ngứa ngáy. Hô hấp của Lương Tiểu Bắc ngưng trọng, trong lỗ mũi tràn đầy hơi nóng, trên người cũng rịn ra mồ hôi, toàn thân cảm giác như bị thiêu đốt vậy. Trước đó mặc dù hắn và Lương Hiểu Điểm đã từng có tiếp xúc thân mật, nhưng cuồng dã như vậy, tiếp xúc gần đến như vậy là lần đầu tiên, làm cho Lô Tiểu Bắc có một loại cảm giác giác ngộ. Nguyên lai thân thể nữ nhân lại làm cho người ta cảm xúc tê dại đến như thế. Đối mặt với tình trạng này, cũng rất may là tình huống quá mức nguy hiểm, chứ nếu không, phỏng chừng Lương Tiểu Bắc muốn thừa dịp nàng thần trí mơ hồ, trực tiếp đè nàng xuống đất, xé quần áo của nàng ra mà làm điều vớ vẩn bố láo. Bất quá hiển nhiên không phải là lúc nghĩ những điều này, hắn cố gắng để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó ôm Lương Hiểu Điểm bỏ ra khỏi cái rãnh. Ngay khi hắn chưa đi được mấy bước, đột nhiên cảm giác gió lạnh ở đằng sau cổ thổi đến, là có người đứng đằng sau mà nhìn. Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn sang. Ở bên dưới, thật sự là có một bóng người màu đen, đứng chính ở chỗ Lương Hiểu Điểm vừa đào đất, đang kinh ngạc nhìn. Từ góc độ này nhìn sang, Lô Tiểu Bắc thậm chí có cảm nhận được từ người kia tản mát ra khí tức âm lãnh. Hắn dường như không muốn Lô Tiểu Bắc rời đi, cho nên từ từ há miệng, dường như muốn nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, giống như muốn kéo Lô Tiểu Bắc về. Tới đây, tới đây. Bóng người kia khẽ gọi. Trong lúc nhất thời, Lô Tiểu Bắc toàn thân lạnh toát, cả người như bị trói chặt, không nhúc nhích được, theo bản năng lui về đằng sau, sau đó nhìn bóng người đang tới gần. Tuy nhiên, ý thức của Lô Tiểu Bắc rất thanh tỉnh, hắn đang chống cự lực lượng này. Thế nhưng, ý chí của hắn có hạn, cũng không thể đoạt lại được thân thể. Bất đắc dĩ, hắn vẫn từ từ vô thức bước tới trước mặt cái bóng đen. Hắn biết, bóng đen thật ra đang đứng ở ngay sau lưng của mình. Hắn có thể cảm giác được hơi thở lạnh lẽo, giống như hơi nước đang thổi trên lưng, làm cho cả người phát lạnh, run rẩy. Lô Tiểu Bắc cũng không biết sự tình tiếp theo sẽ phát sinh là gì. Hắn chỉ biết tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Hắn và Lương Hiểu Điểm chắc chắn là sẽ chết ở nơi đây. Lô Tiểu Bắc cũng hiếu kỳ. Lương Hiểu Điểm ở trong ngực bỗng nhiên yên tĩnh, không làm ồn nữa. Không những vậy, thậm chí nàng có chút khôi phục lại được ý thức. Nàng dương đôi con mắt kinh sợ nhìn ra đằng sau, dường như đang nhìn thấy điều gì đó. Lương Hiểu Điểm theo bản năng cúi đầu nhìn vào trong bóng tối. Tiểu Bắc, anh đừng động đậy, hắn chỉ chờ anh xoay người lại. Nghe lời của Lương Hiểu Điểm nói, Lô Tiểu Bắc cũng không có cảm thấy căng thẳng, cũng không biết phía sau tình huống là gì. Nhưng hắn là đang muốn lợi dụng một chút ý thức còn sót lại. Đầu tiên là buông hai cánh tay đặt Lương Hiểu Điểm xuống, một tay siết chặt đèn pin, tay kia liều mạng gạt ra. Thuận theo cỗ lực lượng, hắn quay người lại, bàn tay đánh thẳng về phía trước. Ích tà phù trong lòng bàn tay trong nháy mắt tỏa ra một mảnh quang hoa, đánh thẳng vào cái bóng đen. Hắn nghiến răng cắn chóp lưỡi, nhất thời một luồng tiên huyết phun ra. Chỉ thấy cái bóng đen đột nhiên tỏa ra một mảnh bạch khí, giống như là một cái khí cầu bị kim châm nhanh chóng xẹp xuống, biến mất, chui vào trong đống bạch cốt và bùn đen. Lô Tiểu Bắc mới cúi đầu lấy đèn pin chiếu sang, mới phát hiện cái hố bùn mà lúc nãy Lô Tiểu Bắc đã thấy Lương Hiểu Điểm bới ra, bây giờ tràn đầy máu bùn màu đỏ. Cùng lúc đó, ở trong bùn là vô số những sợi huyết nhục đang không ngừng lay động, tình trạng kinh người ghê tởm. Lô Tiểu Bắc cũng không biết rốt cuộc đây là gì, nhưng trong vô thức hắn biết đây là một quái vật cực kỳ âm tà. Hắn cũng không quá muốn so chiêu chọc giận nó. Hắn xoay người túm lấy tay của Lương Hiểu Điểm, muốn kéo nàng thoát khỏi cái nơi quỷ dị. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới là tà vật ở dưới đất tựa hồ một lần nữa bạo phát ra một cỗ hắc khí làm cho người ta không cả thở nổi. Hắc khí trong nháy mắt tràn ngập ở dưới rãnh. Hắc khí tản ra, chỉ thấy trong rãnh từng chồng bạch cốt dường như có sinh mệnh, bắt đầu từ từ ngọ nguậy. Bạch cốt ngọ nguậy ở phía dưới bùn đen, những tầng huyết thủy bắt đầu tràn lên. Huyết thủy bắt đầu bám lên trên bạch cốt. Từ từ, những bạch cốt kia dường như đang mọc lại thịt vậy. Những mảng thịt đang dãy rủa tới tới lôi lôi, quấn lấy nhau, làm cho những bạch cốt kia bắt đầu đầm đìa ra thịt. Tình trạng này giống như là đám bạch cốt muốn sống lại. Ngay lúc này, Lô Hiểu Bắc lôi Lương Hiểu Điểm dùng hết khí lực leo ra khỏi rãnh, đưa tay túm lên bờ rãnh muốn trèo lên. Nhưng hắn không nghĩ tới, đã chậm một chút. Cúi đầu nhìn lại mới biết vì sao những bạch cốt lại mọc ra máu thịt. Máu thịt của chúng giờ phút này đã dính vào nhau, tạo thành một con quái vật to lớn kinh khủng. Quái vật kia giống như là trương ngư, có một cái vòi máu đỏ quấn lên hai chân của Lương Hiểu Điểm. đem kéo lại, làm cho Lô Tiểu Bắc căn bản không thể thoát khỏi cái rãnh. Không nghĩ tới cuối cùng tình huống lại quỷ dị hung hiểm đến như thế. Rơi xuống cái rãnh, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm tựa hồ sẽ phải chết tại đây. Đối mặt với tình huống này, Lô Tiểu Bắc không biết vì sao từ sâu trong nội tâm bạo phát ra một cơn tức giận. Hắn như muốn điên cuồng lên. Hắn hét lên một tiếng, không những chạy trốn mà ngược lại quay người đánh thẳng tới chỗ đám máu thịt bầy nhầy nọ. Chương 11. Vùng vẫy trong bùn. Con người trong tình huống nguy cấp luôn luôn bộc phát ra được tiềm lực của bản thân. Như vậy cũng tốt. So với lần trước, hắn giúp Hoàng lão bản đối phó với hồ ly cũng không sai biệt lắm. Mặc dù tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp, nhưng hắn kiên trì vẫn chuyển nguy thành an. Mặc dù được ra cứu, nhưng trước đó hắn hoàn toàn dựa vào năng lực của mình để chống đỡ. Bây giờ tình huống cũng không có sai biệt. Ở trong rãnh sâu này từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nó giống như là một vũng bùn lầy, muốn dìm bọn họ vào sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Điều quan trọng nhất là cái rãnh này làm cho Lô Tiểu Bác cảm giác như nó là một nhân loại có ý thức. Nó nhất định là muốn nuốt chửng lấy Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm. Lô Tiểu Bắc không thể nhịn nổi. Trong tình thế cấp bách, hắn như là vò mẹ thì cũng chẳng cần giữ, thân lao thẳng tới đoàn máu thịt bạch cốt tanh hôi, muốn cùng nó quyết tử một trận. Thật ra thì lúc này Lô Tiểu Bắc biết rõ mình có thể đi mà không thể về. Thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghiến răng dốc toàn lực. Lúc hắn nhảy xuống, từ trong túi áo lấy ra một tấm chấn ma phủ mà Gia đã cho, dùng tay miết mạnh một cái, lá bùa bốc lên một ngọn lửa khí chàng mãnh liệt, trong nháy mắt đem đẩy ra những bạch cốt và máu thịt, dẹp ra một mảnh đất trống. Ngay sau đó, ánh sáng của lá bùa tản đi, những máu thịt và bạch cốt kia lại một lần nữa quấn đến. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ biết mình cũng phải tung đến sát chiêu, nếu không sẽ không qua được ải này. Hắn đem ra cái đảo mộc tiểu đao một mực vẫn mang theo tùy thân, rồi cắn máu đầu lưỡi phun lên cái tiểu đao kia. Lập tức đảo mộc kiếm kia tựa hồ nóng bỏng thêm một phần, ánh sáng đỏ nhạt tỏa ra. Hắn vung đảo mộc kiếm chém tới những máu thịt ở xung quanh. Máu thịt bạch cốt quả nhiên không dám lại gần, lảo đảo muốn co rút mà trốn tránh. Đây là bản mệnh dương khí cùng với âm tà chi vật đánh nhau chết sống. Chỉ cần mình không chết, tà vật đừng hòng đụng đến một góc thân thể mình. Nhưng cùng lúc đó thì bản mệnh linh khí của mình cũng yếu dần, rồi tiêu hao đến lúc hết đi mà chết. Tóm lại, đây cũng chỉ là một kế sách tạm thời, cũng là một loại liều chết dốc toàn lực. Lô Tiểu Bắc chưa chắc đã thắng, nhưng ít nhất cũng không có thua. Lúc này, theo ánh đèn pin của Lương Hiểu Điềm chiếu tới, hắn bất ngờ phát hiện nàng đã bị một đống máu thịt bạch cốt bao vây, tình trạng cực kỳ nguy hiểm, chỉ một lát nữa sẽ bị lôi vào trong rãnh. Lô Tiểu Bắc vội vàng lao đến chỗ Lương Hiểu Điềm, lại một kiếm chém xuống, trong nháy mắt đem những máu thịt xua đi. Hắn lại túm lấy tay của Lương Hiểu Điềm, một lần nữa lôi nàng ra khỏi rãnh. Điều làm cho hắn không nghĩ tới là ngay khi hắn đưa tay túm lấy bờ rãnh, ở trên tay dính máu thịt bạch cốt lại muốn túm lấy lôi hắn từ đằng sau. Bùn đất ở đây rải rác xuất hiện những miếng vảy. Những miếng vảy này giống như là những bàn tay. Từ đầu Lô Tiểu Bắc còn tưởng rằng nó là trên vảy một con rắn. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện đây thật sự là những miếng vảy. Ở trên mặt còn có cả tia máu phát ra tinh khí, tình trạng giống như là vừa mới bóc từ trên người của động vật xuống. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên không hiểu đây là chuyện gì. Lương Hiểu Điểm cũng kinh ngạc, cả trợn mắt há mồm, tay bịt miệng, nửa ngày cũng không nói thành lời. Chỉ trong chốc lát, thấy Lương Hiểu Điểm theo bản năng chỉ đống bùn trước mặt, sau đó chỉ miếng vảy trên tay của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc nhìn xuống miếng vảy một chút, rồi nhìn về đống bùn ở đằng sau, xem kỹ, trong nháy mắt phát hiện đây là hiện tượng kỳ quái. Trong đống bùn tựa hồ có một thân thể khổng lồ, là bằng huyết nhục. Miếng vảy này chính là của thân hình đó. Mà giờ khắc này thân hình tựa hồ như muốn sống lại, giống như là bắp thịt đang lưu động. Ở bên ngoài, thậm chí còn có những mạch máu đang từ từ lan tràn, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể hồi sinh. Lô Tiểu Bắc thật sự không biết mình suy nghĩ thế nào đấy cho phải. Dựa theo tình huống bây giờ mà suy đoán, phía sau đống bùn nhão, thậm chí bên trong cả sơn động này, là nơi có một con mãng xà vô cùng to lớn. Con mãng xà hiển nhiên là đang chuẩn bị tỉnh lại, động đậy. Lô Tiểu Bắc không dám tưởng tượng nếu như nó cử động, nơi này sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng hắn có thể biết, chỉ cần chờ một chút, nó hơi nhúc nhích, hắn và Lương Hiểu Điểm trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát. Đến lúc đó tình huống so với đống máu thịt bạch cốt này sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Lô Tiểu Bắc thấy khả năng cũng không có đến mức, hoặc là chưa đến mức quá nguy hiểm. Dù sao nơi này cũng là một vùng đất quỷ dị. Không thể nào, không lẽ là mình đang đứng ở trên một cái thân rắn khổng lồ. Điều quan trọng nữa đó là trước khi hắn tới đây, cũng là lúc hắn vừa gia nhập Tích Thủy Thôn, lão què kia trong lúc vô tình tựa hồ cũng đề cập tới sự tình Long Mộ. Như vậy, theo lý thuyết này mà nói, nơi này cũng chính là Long Mộ, mà thứ bị chôn vùi ở dưới bùn đất thật ra chính là Long Thi, thậm chí máu thịt bạch cốt, cho đến cả đống đất đá mộ rắn này cũng là vì Long Thi tồn tại mới thành ra như vậy. Thế nhưng Long ở trong truyền thuyết chẳng phải là một linh vật uy nghiêm cưỡi mây đạp gió, chính khí hạo nhiên, tại sao sau khi chết nó lại biến thành một loại lệ hồn hung ác kinh khủng như vậy? Chuyện này là như thế nào? Trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, ở trong tàng long động, đột nhiên Lô Tiểu Bắc giật mình. Hắn túm lấy tay của Lương Hiểu Điểm, dùng hết toàn bộ sức lực kéo nàng leo lên, vừa leo vừa hét. Đây không phải là Long Mộ, mà là sói tuyền, là âm tà vô cùng. Bất kỳ vật còn sống nào rơi vào trong đó, chỉ qua một thời ba khắc sẽ hóa thành huyết thủy, đừng hòng mà sống. Cái gì bà Hầu Quyền? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điểm cùng leo lên, trong lòng đầy tò mò hỏi. Lô Tiểu Bắc cũng bất đắc dĩ, không kịp giải thích thêm với nàng, điên cuồng tóm nàng leo lên trên. Hắn cúi đầu phát lực, đem toàn bộ đào mộc kiếm đâm thẳng xuống đống bùn máu, sau đó xoay người kéo Lương Hiểu Điểm liều mạng trốn ra ngoài đống đất đá. Có lẽ tư tưởng của hắn quá mức ngây thơ, cũng quá mức xem thường sói tuyền ở trong truyền thuyết, cho nên khi họ vừa ra khỏi đống loạn thạch chuẩn bị rời đi, dưới chân kịch liệt rung động, truyền đến những tiếng ầm ầm. Về sau, dưới chân trống hoác, đống loạn thạch kia hở ra một cái khe màu đen, trong nháy mắt nuốt chửng bọn họ vào. Chương 112. Có dương tất có âm. Thiên đạo hằng thường, tuần hoàn không ngừng, có âm thì nhất định có dương tất xuất âm. Vật cực tất phản, bất kỳ sự vật nào cũng đều như vậy, đều có một mặt u ám. Khổng Tước Khai Bình là mỹ lệ, nhưng quay qua chỗ khác thì chỉ là một cái mông trơ. Con đường tu hành cũng như vậy, bất kỳ tồn tại nào thăng hoa thành đạo, tất nhiên sẽ kèm theo âm bẩn lắng động và thoái hóa. Ở trong truyền thuyết, đứng đầu âm tà chi vật của nhân gian chính là cương thi. Cương thi là người sau khi chết, thi thể có biến hóa, phân thành 7 tầng. Đứng đầu là tử thi, không hề có phản ứng, cũng không có vặn vẹo gì. Sau đó là bạch cương, thi thể sau khi chôn xuống đất, sau 1 tháng, cả người bắt đầu mọc ra bạch mao, tức là lông trắng. Mà cương thi này hành động chậm chạp, rất dễ đối phó. Nó lại sợ ánh mặt trời, sợ lửa, sợ nước, sợ gà, sợ chó. 2 là hắc cương. Hắc cương là sau khi bạch cương ăn tinh huyết của trâu bò, mấy chục năm sau, lông trắng biến thành màu đen. Sở dĩ như vậy cũng rất chậm chạp. Thế nhưng bây giờ nó không sợ gà, sợ chó. Như vậy là hắc cương biết người sẽ sợ mình, nhưng nó cũng sẽ né tránh, không dám trực tiếp đánh nhau với người. Thường thường ở trong giấc mộng, nhập mộng, khống chế rồi mới đi hút máu người. 3 là khiêu thi, là hắc cương sau khi hấp thu huyết nhục và âm khí, lại thêm vài chục năm, hắc mao rụng đi, hành động đã bắt đầu linh hoạt hơn, bước nhảy nhanh, xa, vẫn sợ ánh nắng mặt trời, không sợ người, cũng không sợ bất kỳ gia súc nào. Loại 4 là do khiêu thi thu nạp âm nguyệt hoa mà diễn biến thành. thường thường là trăm năm trở lên hoặc là mấy trăm năm. Hành động nhanh nhẹn, có thể nhảy một cái tót lên trên cây mà tung người bay đi, hút tinh phách mà không để lại ngoại thương trên người. Loại thứ năm là cương thi đã gần đến ma, được đặt tên là Bạt, danh hiệu là Hạn Bạt, Hỏa Bạt, Kiền Bạt, chính là thi đã thu nạp tinh phách độ hơn 500 năm, sau đó hóa thành, tướng mạo vô cùng dữ tợn, có thể nói là mặt xanh nanh vàng, trông như là la sát, còn có thể biến hóa ở diện mạo bên ngoài để mê muội con người. Bên trên có thể đổ long đạp mây, xuống dưới có thể rung trời lật đất, có thể dẫn độ luôn cả ôn thần. Ở thời cổ, sau khi trời hạn hán, ôn dịch mới phát sinh là vì như vậy. Còn nếu như gặp thủy bạt thì khẳng định là sau những trận lũ cũng sẽ xuất hiện. Đứng đầu là loại cương thi rất đáng sợ, không còn gọi là thi mà lúc đó gọi là ma vương, có thể đối đầu với thiên thần ở trên trời mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm đạo hạnh. Có những nơi người ta gọi là sói. Tương truyền mấy trăm năm cho đến nay, đất Hoa Hạ chỉ xuất hiện một ma vương cương thi như vậy là sói. Ở trong truyền thuyết thần thoại, sói có thể thượng thiên đồ thần, xuống biển sát long, thực lực cường đại, ngang dọc thiên địa, không ai có thể chống. Ở trong truyền thuyết, sói này cuối cùng là bị Quan Âm Bồ Tát thu làm tọa kỵ. Nói cách khác, trong quan niệm của người bình thường, một mực xuất hiện hình tượng đại từ đại bi, nhưng chính diện quang minh, Quan Thế Âm Bồ Tát, thật ra tọa kỵ của nàng lại cực kỳ âm tà, là âm vật bẩn thỉu nhất của thế gian. Trên thực tế, nhìn tổng quát các truyền thuyết, luôn là những tình tiết mang tính hình tượng. Có rất nhiều đại Phật và Bồ Tát đều thu phục, thuần hóa một ít ác ma tà vật. Cái này cũng xuất hiện một vấn đề. Mặc dù Phật gia chú trọng phổ độ chúng sinh, nhưng tại sao những cao nhân Phật gia lại cứ phải nhất định đi thuần hóa ma vật, mà không dùng thời gian quý báu để thuần hóa nhân loại có tuệ căn? Có người nghĩ đây là Phật gia bao dung vạn vật. Trên thực tế, loại hiểu này quá nông cạn cũng là hoàn toàn sai lầm. Nguyên nhân thật sự là vì Phật đạo khi đã đắc đạo, tất nhiên là sẽ đem toàn bộ những vật bẩn thỉu tống ra khỏi cơ thể, mà một số ma vật rất nhiều lúc cũng chính là do những thứ mà cao nhân Phật gia tống táng ra mà hình thành. Cho nên Phật gia cao nhân thu phục âm tà ma vật, nhìn bên ngoài là bao dung vạn vật phổ độ chúng sinh, nhưng trên cơ bản mà nói, chính là đi lau đít cho mình. Cứ như vậy, vấn đề xuất hiện, đó chính là tiên gia, khái niệm khác hẳn với phàm nhân. Ở trên trời một ngày bằng ở mặt đất một năm, ở trên trời một năm bằng ở mặt đất là 365 năm. Cho nên có rất nhiều tên Phật sau khi phi thăng, nếu như không kịp trở lại lộ chùi đít, như vậy âm tà uế khí mà họ lưu lại ở thế gian có thể gieo họa cho chúng sinh. Thêm nữa, tiên Phật ở trên thế giới cũng không tránh khỏi có thiên kiếp siêu cấp xuất hiện. Có một vài tiên Phật khả năng vừa mới phi thăng đã bỏ mình, thần hồn câu diệt, không thể xuất hiện được nữa. Cứ như vậy, chọc khí ô uế hắn lưu lại ở nhân gian sẽ không bao giờ có người tiêu trừ, sẽ tạo thành những hậu họa lâu dài. Dựa theo truyền thuyết, tiên Phật đắc đạo lưu lại huyết trì, chiếm đoạt toàn bộ vật còn sống. Phật gia phi thăng tòa sen hóa thành sói, hóa thành sói tuyền đi mà tàn hại chúng sinh. Bây giờ chỗ mà Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm rơi xuống cái rãnh, nếu như hắn đoán không sai mà nói, chắc chắn chính là sói tuyền mà vị đại Phật kia phi thăng đã lưu lại. Cho nên vừa rồi hắn cảm thấy miếng vảy to lớn kia không phải là vảy, mà chính là cánh hoa sen, mà huyết nhục ở trong bùn đất cũng không phải là một con mãng xà, mà chính là sói thân. Tổng thể mà nói, hoàn toàn là do âm tà chi khí ngưng tụ mà thành ác linh. Nó tồn tại ở đây mục đích duy nhất chính là chiếm đoạt sinh mệnh của một vài động vật, hút tinh huyết nguyên khí để tầm bổ cho khí huyết của bản thân, để nuôi lớn âm tà lực của mình. Rất hiển nhiên, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm trong lúc vô tình rơi vào sói tuyền, bị tà vật kia để mắt, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, là tình thế hết sức nguy hiểm. Đương nhiên, điểm chết người đó là ngay khi bọn họ lập tức muốn bước ra khỏi đống loạn thạch, rời khỏi sói tuyền, không nghĩ tới tà vật lại sử dụng sát chiêu, liền nứt ra một cái khe đen ngòm ngòm, đem Lương Hiểu Điểm và Lô Tiểu Bắc bắt vào bên trong, nhốt vào huyệt động. Hiển nhiên, trong lúc Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm vô tình đã rơi vào trong sói tuyền, bị tà vật để mắt tới, bây giờ tính mạng giống như là ngàn cân treo sợi tóc, tình thế vô cùng nguy cấp. Điểm chết người là ngay khi bọn họ muốn bỏ lên trên đống đất đá, không nghĩ đến tà vật đã tung ra sát chiêu cuối cùng, lập tức nhốt bọn họ lại. Trong tim của Lô Tiểu Bắc giống như đá chìm xuống, duy nhất có thể làm đó chính là nắm chặt tay của Lương Hiểu Điểm. Trong lòng đã giác ngộ đến tử vong, chuẩn bị cùng Lương Hiểu Điểm táng thân tại một nơi, trở thành một đôi uyên ương quỷ. Thế nhưng có lẽ thượng thiên thương hại, không muốn để cho bọn họ chết sớm như vậy, cho nên sau khi bọn họ rơi vào trong hố sâu, cảm nhận một đoàn huyết khí ẩm ướt, ngửi được mùi hôi thối. Sau đó, huyết thủy kia không nghĩ đến, một đạo tinh quang nhấp nhoáng ở bên ngoài động, trong nháy mắt lóe lên, ở dưới chân bọn họ được đỡ. Có cơ hội, một tay Lô Tiểu Bắc túm Lương Hiểu Điểm, một tay liều mạng chộp lấy bên trên, vừa vặn túm được một bờ đá, hai người cứ như vậy treo lơ lửng ở trên. Ngay lúc này, Lô Tiểu Bắc nhìn lại mới phát hiện, ở dưới chân vật đỡ mình chính là một mảnh ngọc, là tà bảo hộ chủ. Đúng như dự đoán, trong thời khắc mấu chốt nó đã thể hiện lực lượng của mình. Chỉ tiếc rằng tình huống của Lô Tiểu Bắc bây giờ là quá nguy hiểm. Cho dù có tà vật đến hộ chủ cũng dường như không cứu được hắn, bởi vì lực lượng của nó dù sao thì cũng có hạn, lại còn bị Lô Tiểu Bắc quấn bao nhiêu tầng dây khống chế. Một tay của Lô Tiểu Bắc đang túm ở trên bờ đá, chống đỡ trọng lượng của cả hai người. Hắn có chút không kiên trì nổi, chuẩn bị buông tay rơi xuống. Một sự tình làm cho Lô Tiểu Bắc càng cả kinh hơn nữa. Một tiếng trâu kêu lên ở trên đầu truyền tới. Một sợi dây thừng thò xuống, ngẩng đầu nhìn mới biết là con trâu già đang đứng ở trên cửa hang. Sợi dây thừng ở trên mũi vừa vặn rũ xuống rơi vào trên tay của Lô Tiểu Bắc, theo bộ dáng là muốn kéo hắn và Lương Hiểu Điểm lên trên. Chương 113 Chấn ma hồn. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ở bên dưới cách không xa, trong huyết thủy kia, giờ khắc này Lô Tiểu Bắc nhìn thấy đang bắt đầu sôi lên ủng ục. Tay đang nắm ở trên tảng đá nhô ra, tay còn lại nắm tay Lương Hiểu Điểm, chống đỡ sức nặng toàn thân của nàng. Có thể nói từ lúc ra đời đến bây giờ, chưa bao giờ Lô Tiểu Bắc cảm thấy nguy hiểm đến mức độ này. Mảnh ngọc kia đang cực lực muốn cứu, thế nhưng đáng tiếc lực lượng nó có hạn, không thể nào cứu được Lô Tiểu Bắc ra khỏi khốn cảnh. Ở trên đỉnh đầu, con trâu già đang thòng cái sợi dây xuống, muốn kéo Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm lên. Thế nhưng có thể tưởng tượng được, nếu như lúc đó Lô Tiểu Bắc mà ngu ngốc túm vào sợi dây, như vậy mới là chết. Dù sao con trâu kia cũng không còn bao nhiêu sức lực, nó không thể nào chỉ dùng mũi mà kéo được hai người lên. Kết quả, nếu như Lô Tiểu Bắc túm vào sợi dây, có khi cùng với cả con trâu và Lương Hiểu Điểm rơi xuống dưới mà chết. Tóm lại, sợi dây này giống như là một cái dây điện cao thế, tuyệt đối không thể chạm vào. Tình thế nguy cấp, nhưng hắn cũng không có kịp túm sợi dây. Hắn không túm sợi dây, nhưng cũng không đại biểu cho việc là không thể túm. Lương Hiểu Điểm lúc này giơ tay túm lấy sợi dây, mặc dù có thể kéo được nàng lên, cũng có thể đỡ cho nàng một ít áp lực. Lô Tử Bắc cũng có thể túm vào mảnh đá lâu hơn một chút. Sự tình cũng không chỉ như vậy, ở sói tuyển bên dưới có vẻ như chuẩn bị ăn thịt bọn họ. Lúc này thấy bọn họ chưa có rơi xuống, bắt đầu tràn lan, giống như là ác ma huyết quỷ từ địa ngục đang dương nanh múa vuốt cắn nuốt bọn họ. Lô Tử Bắc cũng không còn lựa chọn nào khác, mình phải tỉnh táo, tận lực tìm một biện pháp nào đó để khắc chế tà vật này. Có lẽ mệnh của hắn cũng không đến tuyệt lộ. Ở trong đầu chợt lóe lên linh quang, nghĩ tới một thứ Gia Gia đã từng dạy hắn. Trời sinh vạn vật, vạn vật tất cả sẽ hóa sinh vô cùng. Nguyên sự có phần lưỡng cực, lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng ở trong truyền thuyết là một loại lực lượng tồn tại, phân cho là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, có thể áp chế tất cả tà vật ở trên thế gian. Bây giờ hắn đang truyền thừa Long Ngư huyết. Bản thân của hắn mang lực của Thanh Long, Lương Hiểu Điềm là nữ, trời sinh Bạch Hổ khí, còn Mảnh Ngọc là âm vật đến từ dưới đất, coi là Huyền Vũ. Mà lão Hoàng Ngưu kia sống lâu dày dặn kinh nghiệm, dương hỏa thịnh vượng, có thể coi là Chu Tước. Như vậy tứ tượng đều đã tề tụ, là thi triển tứ tượng pháp. Một khi tứ tượng pháp trận tạo thành, nhất định có thể đối kháng với Sói Tuyền. Đây cũng là phương pháp duy nhất trước mắt có thể hóa giải được lực lượng của tà vật. Cho nên Lô Tiểu Bắc không còn lựa chọn nào, chỉ có thể nhắm mắt, mặc kệ có thành công hay không, đánh cuộc một lần. Trong lòng nghĩ như vậy, Lô Tử Bắc hét lên một tiếng, vừa nghiến chặt răng, đem đầu lưỡi của mình còn chưa kịp khép lại cắn vỡ ra, phun ra một ngụm máu lên mặt của Lương Hiểu Điềm, ngẩng đầu lại tiếp tục phun tiếp thẳng lên đầu của con trâu. Hắn nhấc chân thả Mảnh Ngọc lơi ra một chút, phun thẳng máu vào trong Mảnh Ngọc. Máu đã nhuộm tam tài, liên tiếp sẽ thành tứ tượng. Tứ tượng trận pháp chuẩn bị hoàn thành. Lô Tiểu Bắc ôm lấy Lương Hiểu Điềm, quả quyết duỗi tay nắm lấy sợi dây của con trâu, sau đó nhắm mắt lại dốc toàn lực, hét lên một tiếng, niệm động chân ngôn: Thiên sinh vạn vật, tứ tượng là thần, Thanh Long trên thân, Bạch Hổ bên cạnh, Huyền Vũ dưới chân, Chu Tước trên trời, tứ tượng pháp trận khai mở. Lô Tiểu Bắc cũng không biết phương pháp này có dùng được hay không, bất quá vô luận như thế nào, theo như cách nói của Gia Gia, đem chính mình cố gắng mà làm, cho nên tiếp đó chỉ có thể trông vào mệnh trời. Trong lòng đang thấp thỏm, cho rằng là mình chết chắc, không nghĩ tới cảm giác một cỗ lực lượng ù ù bên tai, lúc nhìn lại mới phát hiện ở trước mắt cảnh tượng kỳ dị, chỉ thấy Lương Hiểu Điềm, Mảnh Ngọc và con trâu, hơn nữa còn chính bản thân mình, bốn người đang đứng ở bốn phía của tứ tượng, mỗi một người tản mát ra ánh sáng đến chói mắt, ở giữa không trung xoay tròn phiêu động, làm cho Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ đó chính là bọn họ đang từ từ rơi xuống, chuẩn bị rơi vào bên trong Sói Tuyền, nguy cơ vẫn còn. Nhưng đúng lúc ấy, ngoại trừ Lô Tiểu Bắc trông chờ vào thiên mệnh, cũng chẳng còn cách nào khác. Nghĩ cũng thật kỳ quái, bọn họ tạo thành tứ tượng, huyết thủy ở trong Sói Tuyền tựa hồ cũng run sợ tứ tượng này. Bọn họ rơi xuống, huyết thủy bắt đầu tan đi, đem toàn bộ huyệt động tạo thành một cái giếng sâu, mà bọn họ đang từ từ chầm xuống dưới giếng. Cúi đầu nhìn về phía đáy giếng, có thể nhìn thấy một đồ vật tỏa ra ánh sáng màu trắng đang ngọ nguậy, không biết là vật gì. Ngay lúc này, Lương Hiểu Điềm đối với tình trạng này cũng cảm thấy khiếp sợ hiếu kỳ. Nàng siết chặt tay của Lô Tiểu Bắc, không dám tin nhìn thứ này, ở trên mặt vô cùng ngạc nhiên. Theo bản năng, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ như là đang phối hợp với Lô Tiểu Bắc để làm phép. Bọn họ một mực trầm xuống đáy giếng, chân đứng lên một mảnh bùn đất mềm. Nhìn lại, đồ vật tỏa ra ánh sáng trắng là một khúc xương dài chừng một thước. Khúc xương kia tựa hồ như đang không ngừng di động trong bùn đất, xem tình hình dường như đang sợ pháp trận tứ tượng. Lô Tiểu Bắc theo bản năng đưa tay cầm lấy khúc xương, không ngờ sau khi cầm vào, khúc xương đột nhiên rung lên, thoáng chọc thủng bàn tay của Lô Tiểu Bắc, sau đó chui vào bên trong cánh tay của hắn. Lô Tiểu Bắc cả kinh trợn mắt há mồm, muốn vứt bỏ khúc xương, lại phát hiện toàn thân tê dại không thể động đậy. Lương Hiểu Điềm hét lên đến chói tai, đưa tay muốn giúp lôi khúc xương ra, nhưng nàng vừa mới động, tứ tượng pháp trận tan vỡ, ánh sáng tản đi, trong nháy mắt bọn họ lâm vào một mảnh mù mịt. Về sau còn chưa kịp phản ứng, mùi huyết thủy hôi tanh đã bắt đầu ập đến. Sói Thuyền Tuyền huyết thủy lại một lần nữa ập lại, bọn họ lần này là chết chắc không thể nghi ngờ. Chương 114: Tinh vực. Không nghĩ đến sự tình lại xoay chuyển nhanh đến như vậy, vốn còn tưởng rằng có thể khống chế được tà lực của Sói Tuyền, không nghĩ tới một khúc xương làm cho bọn họ lại lâm vào khốn quẫn. Không biết khúc xương kia là vật gì, nhưng xem tình trạng cũng không phải là một khúc xương bình thường. Trạng thái hung tà kia cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi. Lúc này chỉ thấy khúc xương kia giống như là một sinh vật quái dị, thoáng một cái đâm thủng tay của Lô Tiểu Bắc, muốn chui vào bên trong. Cùng lúc đó, Lương Hiểu Điểm nóng lòng muốn qua giúp, nhưng tứ tượng trận pháp đã sụp đổ. Về sau, huyết thủy lại tiếp tục tràn đến, bọn họ trong nháy mắt bị dìm ở trong huyết thủy tanh hôi, chỉ sợ chưa đến một thời ba khắc sẽ bị huyết thủy luyện hóa thành bạch cốt, phơi thây ở đây. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc nổi lên tuyệt vọng, cũng cảm thấy tức giận và không có cam lòng. Lô Tiểu Bắc không thể chết, ít nhất là cũng không thể nào chết một cách không có tiếng tăm như vậy. Nếu như vậy, nhân sinh của hắn cũng thật sự là quá bi kịch. Sau đó theo bản năng, hắn nhắm mắt lại, nín thở, ngưng tụ toàn bộ tinh thần và lực lượng ý chí của mình đối kháng với bạch cốt đang ăn mòn. Cùng lúc đó, hắn không nghĩ tới, một hiện tượng kỳ dị bắt đầu xuất hiện ở trong đầu. Những hình ảnh ảo giác làm cho hắn quên mình đang ở đâu. Hình ảnh liên tục lưu chuyển, thời không bắt đầu biến đổi. Đầu tiên đập vào mắt là một mảnh rừng mộ xa hoang dã. Ở bên trong rừng mộ, một cái quan tài màu đen lẳng lặng đang nằm. Ở bên trong quan tài là một người bụng bự đã chết nhưng lại trông rất sống động, không có dấu hiệu của tử thi đang giữa nát. Từ quần áo của nữ thi mà xem, hiển nhiên là trang phục của thời cổ đại, cách không biết đã bao nhiêu xa. Lô Tử Bắc cũng không biết cô gái này là ai, cũng không biết vì sao nàng lại phơi thây ở đây. Tất thảy hắn biết là trên gương mặt tinh thuần của nữ thi bao phủ một tầng xương trắng giống như là bột. Mặt mày môi cũng được phác họa, cái này làm cho nàng có một chút xinh đẹp động lòng. Trong khuôn mặt này hiện lên một loại khí chất cao quý, y phục ở trên người của nàng là mặc màu đỏ, thêu thùa, giống như quần áo của tân nương tử. Nhưng trên thực tế là thọ y được mặc để đưa vào trong quan tài. Không có gió, thậm chí cũng không có không khí. Ở bên trong quan tài đen xì xì, không có khái niệm năm tháng. Nữ thi vốn dĩ là vì hong gió mà mục nát, nhưng không biết vì sao, một cỗ lực lượng ngưng tụ lại sức sống trong thân thể của nàng, khiến cho nàng luôn duy trì trạng thái như là vẫn còn sống. Theo thời gian trôi qua, lớp da trên mặt của nàng dần dần biến thành màu đen. Sau đó lại tiếp tục thời gian đưa đẩy, lại biến thành màu thanh xanh đen. Mớ tóc mây xõa dài tỏa ra như cỏ hoang tiếp tục mọc, tạo thành rối bù. Cơ hồ toàn thân nàng, cả người rồi đến cả móng tay vẫn không ngừng sinh trưởng. Móng tay biến thành nhọn hoắt như là dao, mà móng chân đâm thủng cả giày thêu, muốn điên cuồng mọc ra ngoài, cho đến khi cả hàm răng của nàng cũng nhô cả ra. Bên trên dưới lần lượt cũng bắt đầu biến đổi. Nàng chết mà vẫn như còn sống là một loại trạng thái kỳ dị, tiến vào hồi quang phản chiếu, giống như là đã chết nhưng vẫn có thể tu hành sinh trưởng. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, đột nhiên ở trong bụng của nữ thi tựa hồ như có vật gì cựa quậy muốn chui ra ngoài. Nữ thi kia giống như là đau đớn, đột nhiên mở chừng mắt, mở mịt nhìn vào vùng tăm tối. Hai cánh tay khô héo theo bản năng từ từ đưa lên bụng, tựa hồ như muốn đem đồ vật kia đè lại. Ở bên ngoài khu mộ cũng là một vùng tối tăm, mây đen giăng đầy. Đột nhiên ở trên bầu trời, một tia sét đánh thẳng xuống dưới, kinh thiên động địa. Tia sét đánh xuống, trong nháy mắt đem khu mộ kia bị hất tung một nửa. Trong khu mộ hoàn toàn bốc lên lửa rừng rực. Ở trong thế gió mạnh, lửa lan ra bao trùm cả đỉnh núi, khiến cho người ta nhìn cảm giác nơi đây như là nhân gian luyện ngục. Trong biển lửa mãnh liệt ấy, từng hạt mưa to như hạt đậu lách tách rơi xuống. Mưa bắt đầu lớn dần, cuồng bạo một mảnh. Không biết là thượng thiên muốn giày xéo vùng đất này, hay là nơi đây có oan hồn còn chưa tán, muốn từ trong đất phá xác mà ra. Tóm lại, thời điểm này trời đất hung tà, tiếng sấm, tiếng sét, tiếng lửa cháy đôm đốp, tiếng mưa rơi ào ào, tiếng cuồng phong gào thét vô cùng kinh sợ. Trong mảnh luyện ngục này, đột nhiên nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Về sau từ trong huyệt mộ kia, trong quan tài màu đen, sắc mặt của nữ thi dữ tợn, đung đưa móng tay như là móc sắt, toàn thân không ngừng giãy giụa. Nàng rốt cuộc không thể khống chế được bụng mình. Sau đó nghe bộp một tiếng âm thanh, cái bụng gồ lên cao đến một thước. Y phục trên người của nàng bị xé rách, phát hiện là cái bụng màu xám. Ở bên trong bụng, một đồ vật tròn tròn chậm rãi nhô lên, bắt đầu từ rốn của nàng xé toạc ra, bục ra máu đen. Một đứa bé toàn thân mọc đầy lông màu trắng từ trong bụng của nàng đứng lên. Đứa bé kia dài chưa đầy hai thước, gầy gò như khỉ, toàn thân phủ đầy bạch mao, năm móng đầu ngón tay sắc bén như dao, cái miệng rộng ngoác, răng nanh mọc ra, một đôi mắt mở tròn như mắt trâu, ánh mắt tỏa ra một cỗ ánh sáng màu xanh đậm, là một hạn bạt mới hình thành. Nguyên lai nữ nhân kia chưa chết là bởi vì nàng đang dựng dục một tà vật ở trong bụng, là một cương thi hạn bạt trong truyền thuyết. Mà cương thi hạn bạt kia đã sinh trưởng hoàn thành, xông phá ra mẫu thể, hiện thân mà ra. Còn nữ thi kia tự nhiên coi như cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là nữ thi tự hồ còn một tia ý thức yếu ớt. Nàng đưa hai tay khô héo tự hồ muốn ôm lấy đứa bé. Đó dù gì cũng là con của nàng. Điều làm cho nàng không nghĩ tới là ngay lúc này, đứa bé đột nhiên đưa tay sắc bén cắm thẳng vào trong lồng ngực của nữ thi, đâm gãy mấy cái xương sườn. Sau đó từ trong lỗ máu rút tay về, từ trong tay đã nắm một thứ đỏ đỏ xanh xanh, có vẻ đã xe rắn lại, là một cục thịt, chính là trái tim của nữ thi. Toàn thân tinh khí của nữ thi tụ tập lại đây, mất đi quả tim, nữ thi mới thật sự chết. Bây giờ con của nàng, hạn bạt mà nàng mang bầu đau khổ, đã giúp nàng hoàn thành sự tình mà nàng mong muốn nhất là được chết. Nó đem tim của nàng móc ra, giơ lên trước mặt của nữ thi. Sau đó từ từ ăn vào trong bụng. Hấp thu tinh khí của nữ thi xong, nó ngẩng đầu rít lên một tiếng. Nhất thời trên bầu trời, thiên lôi cuồn cuộn, thiểm điện đan xen. Quan tài nổ tung, toàn bộ gông xiềng ở trên người đã bị rứt. Đứa bé bắt đầu bay lên, lao vào trong không gian rộng lớn. Chương 115, Long cốt cấm chú. Hình ảnh lại biến ảo, ở trong thời không quanh quẩn. Đây là một con hạn bạt mới sinh. Dựa theo thông lệ, mỗi một hạn bạt tồn tại khẳng định là sẽ tạo ra chết chóc ngàn dặm. Hạn bạt nhiều năm liên tục, sinh linh sẽ đổ thán. Người ta nói hạn bạt vì sao lại tạo thành hạn hán phạm vi lớn như vậy. Truyền thuyết nhân gian là bởi vì hạn bạt sẽ đến trộm nước ở trong nhà, rồi sau đó sẽ lao xuống dưới lòng đất để hút cạn nguồn nước, cho nên mới sinh ra hạn hán. Thật ra đó cũng chỉ là truyền thuyết. Phải biết, hạn bạt là âm tà cương thi cực kỳ. Nó không giống với cương thi bình thường. Nó sinh ra đã nắm giữ âm lực vô cùng mạnh mẽ, có thể trực tiếp xông vào trong lòng đất mà hóa khí, rồi sau đó hóa thành hung ma. Nó sở dĩ tạo thành hạn hán, một mặt là nó thể hiện tà lực, mặt khác là cũng để tự vệ. Hạn bạt tu vi hơn vạn năm, cuối cùng sẽ biến thành hình dạng gì? Sau đó nó sẽ hóa sói. Sói lúc đó là ngang với thiên địa, có thể so với tiên Phật ma vương. Bởi vậy, vì sói quá hung lệ, thiên đạo rộng lớn, không thể nào là làm như không thấy. Vì lý do này, sau khi hạn bạt thành hình, tự nhiên ở trên trời sẽ hạ xuống thần lôi, là muốn đánh chết hạn bạt. Nếu như lôi điện đánh không chết nó, sẽ tụ lại thành mưa, mưa thành rồng, thần long sẽ cưỡi mây đạp gió từ trên trời tự nhiên xuất hiện đi tìm giết hạn bạt. Vì nguyên nhân này, hạn bạt mới có thể trở thành thiên địch của rồng. Hạn bạt sau khi tiến hóa thành sói sẽ bắt đầu tiến hành tru sát long tộc. Sau đó Hạn Bạt vì phòng ngừa thiên lôi phách đả, thần long đánh chết, lợi dụng âm tà khí của mình khống chế hơi đất trong ngàn dặm, tạo thành hạn hán. Cái này chính là ngăn cản thiên đạo chi sát, cũng là để đảm bảo cho cuộc sống của mình. Đây mới là nguyên nhân mà Hạn Bạt tạo ra hạn hán thật sự. Mà giờ đây, Hạn Bạt này đang vừa mới phá mẫu thể, đã ăn chán chê máu thịt tinh khí của mẫu thể, quả quyết rời đi. Vốn dĩ Hạn Bạt này cho rằng mình sắp sửa chạy trốn, nhưng không ngờ ngay khi nó còn đang nhàn nhã trong cơ thể của mẹ mang bầu, nó đã sớm nhìn ra cơ quan ẩn nấp ở trong đống loạn thạch, lặng lẽ đợi nó xuất hiện. Người này ở trong tấm hình lúc xuất hiện chính là một thân toàn máu, hắc khí bao trùm giống như là ác ma. Thân hình cao lớn, đầu chọc đầy sẹo, trong tay cầm thiền trượng. Ở trên người lại còn có ánh sáng u ám. Chính là kẻ trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, luyện đầu đà pháp đều là lấy thân biến hóa thành âm, trừ uế âm. Cả ngày người này ẩn nấp ở trong đống loạn thạch, làm bạn với bạch cốt, cùng với lại chướng khí. Từ đầu đến cuối, chỉ cần niệm động chân ngôn, trở thành hoạt tử nhân. Da thịt và bạch cốt hòa lẫn với không khí, đem vong hồn hóa thành địa ngục. Chính lúc đó là pháp tướng âm đại thành. Bất quá đầu đà tu luyện, hấp thu âm khí, tạo thành một tòa thiết diệp hoa sen, tự nối với thân thể, tống ra uế vật. Đầu đà này đã sớm nhìn ra có một Hạn Bạt sau này sẽ phá thể mà ra. Vì vậy, ngay khi Hạn Bạt chạy về sơn lâm, đầu đà cũng lập tức đuổi theo. Hơn nữa, ở bên đó đã sớm bày ra thiên la địa võng, chờ Hạn Bạt rơi vào bẫy. Hạn Bạt kia một cước nhất thời đạp mạnh xuống chấn nhiếp thiên địa. Một ấn kim quang của Đại Phật ở phía trước sáng rực lên. Ở giữa không trung, máu thịt và bạch cốt ầm ầm rơi vào trên người của nó, khiến cho nó mất đi năng lực phản ứng trong nháy mắt. Đúng lúc này, đầu đà xuất hiện, toàn thân đen xì xì, bắt đầu niệm động Phật pháp chân ngôn, một bên ngự phong mà đến, sử dụng một tòa thiết diệp tòa sen đem Hạn Bạt hút vào bên trong, bao phủ bên dưới tòa sen. Đầu đà này liền thản nhiên nhấc chân xếp vào giữa, bay lên trên không trung, tòa sen quay tít. Nhất thời, một thân âm tà uế khí toàn bộ trút vào bên trong hoa sen, bị Hạn Bạt nọ hút vào trong cơ thể. Mà đầu đà kia lúc đó lại được thăng hoa tịnh hóa, cả người lộ ra ánh sáng lói mắt, da thịt nhẵn nhụi, môi đỏ răng trắng, pháp tướng đoan trang, trở thành hoạt Phật ở trên đời. Đầu đà kia không ngừng tịnh hóa và thăng hoa, Hạn Bạt kia cũng bị phong cấm ở trong tòa hoa sen. Nó không phải là không muốn phản kháng, chỉ là trong cơ thể của nó lúc này đã bị ghim vào một lượng máu thịt long cốt. Long cốt cương khí kia vừa vặn lại khắc chế lực lượng của nó, cùng với âm lực quấn quýt lên nhau, làm cho nó không thể nào phát huy ra lực lượng của Hạn Bạt. Cuối cùng, ở bên trong tòa hoa sen chật hẹp không biết bao nhiêu năm tháng, Hạn Bạt kia chỉ cảm thấy ở bên ngoài không ngừng có uế khí chảy vào, cho đến khi bản thân nó cũng bị luyện hóa, trở thành cùng với máu thịt và long cốt hòa thành một thể, hóa thành tứ chi thân thể, hợp hai thành một, chỉ còn lại là một đoạn bạch cốt. Dung hợp như vậy không có nghĩa là nó suy yếu, ngược lại nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, có thể sử dụng lực lượng của chính mình ký sinh vào bên trong long cốt, từ đó thoát ra khỏi sự trấn áp và khống chế của long cốt, thu được tự do. Thế nhưng đáng tiếc thay, vị này đang ngồi trên tòa sen cũng đã đạt đến cảnh giới siêu thoát phàm trần, trở thành nhục thân hoạt Phật, lực lượng mạnh mẽ, pháp tướng chi cương đều là thịt và bạch cốt, không thể đối kháng. Hạn Bạt lúc đó chỉ còn có thể tiếp tục ẩn nhẫn, một mực chờ đến khi Đại Phật kia phi thăng, tòa hoa sen hóa thành sói tuyền, mới có thể chính thức được tự do. Thế nhưng lúc này lại xảy ra một vấn đề làm cho nó không ngờ được, là trước khi Đại Phật phi thăng đã bày ra cấm chế xung quanh tòa sen, cho đến khi huyết nhục bạch cốt kia thoát khỏi tòa sen lại không thể nào vượt qua phạm vi của cấm chế, chỉ có thể ở dưới sói tuyền này đợi thời không thiên biến. Thương hải tang điền cứ thế trôi qua, ở đây vô số năm tháng, phàm là vật sống rơi vào trong sói tuyền không thể nào tồn tại, đều là chết tại đây. Tinh hồn hóa âm khí bị sói tuyền hút vào, hoặc là thi thể hóa thành bạch cốt bị sói tuyền rút ra làm huyết linh. Tóm lại, đây là một tử địa, so với địa ngục còn hung tàn hơn. So với yêu ma quỷ quái thì không nói trái phải, ngoại trừ tử vong không có con đường lựa chọn. Mà bây giờ đến phiên bọn Lô Tiểu Bắc rơi xuống, tại sao còn không có chết? Ý thức của Lô Tiểu Bắc thanh tỉnh, hắn cảm giác được rõ ràng khúc xương trắng kia chạy vào trong da thịt của hắn, nhập vào trong xương tủy của hắn. Đó chính là long cốt và hạn bạc thi khí dung hợp lại với nhau, là trở thành một loại tồn tại chính tà khó phân. Bây giờ mình phải làm gì đây? Trong đầu có chút hỗn loạn, hình ảnh đình trệ, suy nghĩ theo đó cũng ngừng lại, cho đến khi mở mắt ra xem mới bất ngờ phát hiện ở trong hư không trước mặt cuối cùng có một hình tượng quỷ dị đang đứng đó sừng sững. Nhìn kỹ, hình tượng này giống như là một con cự long, nhưng toàn thân của nó mọc đầy lông trắng, gương mặt cực kỳ hung lệ, chỉ có một con mắt đỏ rực lập lòe. Một con mắt bên kia lại phát ra ánh sáng màu xanh sẫm. Vẻ mặt của nó cũng không ngừng vặn vẹo, tựa hồ như đang muốn nói điều gì đó, tựa hồ như muốn nuốt trọn Lô Tiểu Bắc. Tóm lại, nó đang trong một trạng thái cực kỳ mâu thuẫn. Chương 116. Ở trong đầu hiện lên quái vật kia, trong nháy mắt Lô Tiểu Bắc cũng biết vài điều. Quái vật này chính là hạn bạc thi khí và tinh khí của long cốt hòa hợp lại với nhau. Nó có thể là tà ác, cũng có thể là chính nghĩa, bởi vì nó phụ thuộc vào lực lượng của hai bên mạnh yếu. Nếu như hạn bạc thi khí mạnh hơn một chút thì tất nhiên nó sẽ trở thành vật hung tà. Nếu như long cốt tinh khí mạnh hơn một chút thì chính là phúc linh chính bảo. Chỉ tiếc rằng hai thứ này đã ở cạnh nhau trăm ngàn năm, sau khi đã tiến hóa hoàn toàn hợp thành một, không còn cách nào tách ra. Cho nên nếu như muốn khống chế bọn chúng, yêu cầu định lực của bản tâm cực kỳ mạnh mẽ mới có thể dựa vào ý chí của tự mình mà khống chế sự tà ác, không để cho lòng mình bị tính mê hoặc. Như vậy Lô Tiểu Bắc liệu có thực lực gì không, hoặc là hắn có thể khống chế được cái thứ này hay không? Trong nội tâm của Lô Tiểu Bắc không tự chủ được sinh ra một loại tham lam. Không tệ, đối với hắn mà nói bây giờ là hết sức nguy hiểm. Thế nhưng chỉ cần hắn có thể đem con long bạt này khống chế thì có thể chuyển nguy thành an. Không những ở trong tuyệt cảnh tử vong lại còn thu hoạch được một sự trợ lực cường hãn. Lúc này bất kỳ là ai cũng muốn mạo hiểm thử một lần. Lô Tiểu Bắc muốn thu phục nó, khống chế nó, hóa nó thành lực lượng của chính mình. Hắn biết rõ lực lượng của mình bây giờ rất yếu, cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Nhưng có một chỗ tốt là bản thân của hắn có di truyền là long ngư, cho nên thân của hắn tự nhiên mang theo long khí. Bởi vì vậy hắn có thể đem toàn bộ long khí lực của mình gia trì lên long cốt để cho nó vượt cao hơn hạn bạt thi khí. Hiển nhiên lúc đó long bạt này sẽ chính diện trở thành tồn tại của mình. Không lựa chọn cũng không có thời gian lựa chọn, bởi vì sói tuyền huyết thủy sẽ lập tức bao trùm hắn và Lương Hiểu Điềm, còn cả con trâu vàng sau đó chung hòa tan. Lô Tiểu Bắc phải quyết định thật nhanh. Trong lòng vừa nghĩ, Lô Tiểu Bắc cũng không có quan tâm quái vật kia có phải là sẽ cắn nuốt hắn hay không, theo bản năng vọt về phía trước. Một tia ý niệm vừa động kéo theo toàn bộ linh hồn và tinh khí, sau đó cùng với con long bạt kia trong nháy mắt hợp lại thành một, hòa làm một thể. Lô Tiểu Bắc cảm giác thân thể của mình giống như là bị xé nát, đang chịu đựng áp lực khủng khiếp, tầm mắt lại tối om lại, cả người quay cuồng, tiến vào một loại trạng thái hỗn độn. Cho đến khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện bên trái phải của mình, ở hai đỉnh núi có cự vật, một là một đoàn bạch cốt của một con cự long, dường như từ trên người của cự long tỏa ra khí thôn sơn hà, mà một bên khác là một con quái vật đầy lông trắng hung lệ dị thường, đang quơ móng nhọn vô cùng lệ khí. Chúng cứ như vậy kẹp Lô Tiểu Bắc ở giữa, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ chờ đợi Lô Tiểu Bắc lựa chọn. Lô Tiểu Bắc không biết tại sao mình vẫn còn đang là hình tượng của nhân loại. Theo đạo lý mà nói, bây giờ hắn phải hiện ra hình dáng của long ngư tinh, thế nhưng làm cho mình bất đắc dĩ, tựa hồ như hắn là Long Ngư Tinh, khí tức lại quá yếu. Trong lòng đã cố gắng kêu gọi Long Ngư Tinh, nhưng cũng chỉ xuất hiện một chút, hữu nhược vô thanh khí. Ở trên tay của hắn lại xuất hiện những miếng vảy lưa thưa, tình trạng này giống như một dạng bệnh ngoài da, làm cho người ta muốn cào đi thôi. Bất quá làm cho Lô Tiểu Bắc vui mừng. Mặc dù Long Ngư Tinh khí nhàn nhạt, nhưng cũng làm cho Bạch Cốt Cự Long trong nháy mắt thả ra một ánh mắt đỏ rực. Sau đó, khi Lô Tiểu Bắc nhìn xem mới phát hiện mình đã ở trên đầu của Cự Long, một nửa người cũng đã chìm vào bên trong Long Cốt. Ở nơi này, Lô Tiểu Bắc cảm giác như khí tức trong người đã chảy mất một nửa máu đi. Bạch Cốt của Cự Long đột nhiên giơ lên một tay, móng nhọn kia bao phủ toàn bộ máu thịt và dày vảy rồng, toàn thân khôi phục lại một chút sức sống. Trong một lúc này, lập tức Cự Long muốn ép xuống con hạn bạt quái vật kia. Thần Long cuối cùng cũng có lực lượng kinh khủng như vậy, dù chỉ là một đoạn Long Cốt cũng đã chấn áp được hạn bạt đến mấy ngàn năm. Nay nó chỉ có được một chút Long khí bồi bổ cũng đã áp chế hoàn toàn được hạn bạt. Sau đó, tất thảy giống như là thuận lý thành chương. Lô Tiểu Bắc cảm giác toàn thân của mình tràn đầy lực lượng, là một loại thần lực kinh khủng. Xúc cảm của cơ thể cũng khôi phục lại, hắn tỉnh táo. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ thấy một mảnh ánh sáng xanh đến chói mắt. Ở trên cánh tay xuất hiện những miếng vảy lơ thưa. Sau đó, những miếng vảy giống như là có tử tính, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy kia chiếu thẳng vào trong Sói Tuyền Huyết Thủy, tất cả bị cánh tay của hắn hấp thu vào bên trong. Có lẽ là bởi vì Sói Tuyền Huyết Thủy kia quá mức âm bẩn, huyết thủy sau khi hút xong, Lô Tiểu Bắc cả người giống như bò ra từ trong bùn lầy, toàn thân vừa cảm giác đau đớn bẩn thỉu. Hắn hét lên một tiếng, ngã lăn ra đất, không ngừng lau chùi. Ngay khi hắn đang không ngừng dãy giụa gãi gãi, mơ hồ cảm thấy có ánh đèn chiếu đến. Ánh đèn chiếu thẳng vào trong cái hang động này, nghe được tiếng khóc tỉ tơi. Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng ánh đèn, lại nhìn thấy Lương Hiểu Điểm đang co rút ở trong giếng, một tay cầm cái đèn pin. Thấy nàng an toàn, trong lòng của Lô Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân mệt mỏi, theo bản năng hắn nhắm mắt lại muốn ngủ. Nhưng cũng lúc ấy, chỉ cảm thấy một cánh tay đặt lên người của hắn, túm lên đầu vai của hắn, như muốn kéo hắn dậy. Hắn nghe được âm thanh nóng nảy của Lương Hiểu Điềm. Tiểu Bắc, Lô Tiểu Bắc, anh làm sao vậy? Sao anh lại biến thành bộ dạng này? Đây không phải là anh. Anh vốn là một con cá nhỏ, sao bây giờ lại biến thành quái vật kinh khủng như vậy? Quái vật. Trong u mê, Lô Tiểu Bắc theo bản năng nhíu chặt chân mày, duỗi tay nắm chặt lấy tay của Lương Hiểu Điềm. Quái vật gì? Anh xem cánh tay của anh đi, nó mọc đầy vậy, làm sao bây giờ? Có phải là anh cũng bị trúng nguyền rủa của con cá quỷ bà kia không? Tiểu Bắc, anh làm sao vậy? Anh nói đi, anh đừng có chết. Lương Hiểu Điểm kêu khóc. Sau đó nàng quỳ gục xuống, ôm lấy Lô Tiểu Bắc vào lòng, không ngừng vỗ khuôn mặt của hắn. Thế nhưng lúc này, ý thức của Lô Tiểu Bắc càng ngày càng mơ hồ. Tinh thần của Lô Tiểu Bắc bây giờ quá hư nhược, hắn cần nghỉ ngơi, hắn muốn ngủ. Hắn nhìn lên khuôn mặt của Lương Hiểu Điểm đang nhòe nhòe nước mắt. Trong cái bóng tối đang bao phủ, Lô Tiểu Bắc mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại. Hết chương 116. Hết tập 17. Vậy là bắt đầu có sức mạnh đúng không các bạn? Bây giờ các bạn đã hiểu là hạn bạt là như thế nào chưa? Trước đây các bạn cứ nghĩ là hạn bạt nó hút nguồn nước là để hại người. Thế nhưng mà đó, ở cái tập này thì nó đã nói đến nguyên nhân vì sao hạn bạt lại làm ra hạn hán như vậy, đúng không ạ? Thứ nhất là cái điều là để nó tự vệ là nhiều hơn. Hay là để nó trốn tránh thiên phạt. Ok, chúng ta sẽ theo dõi xem tập sau, sau khi Lô Tiểu Bắc lần này tỉnh dậy đã có sức mạnh của Long Cốt và có sức mạnh của Hạn Bạt thì nó sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.